Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn bật loa ngoài để Đàng có thể thấy hắn không có gì giấu giếm. Sao tự nhiên gọi điện cho ta? Tiếng Quan Hiểu Linh như tiếng chim nhảy nhót. Lâm Y Y tim khẽ nhảy. Ta hiện tại đang mở loa ngoài để nói chuyện với ngươi. Y đang ở bên cạnh. Hắn lạnh lùng nói. Đối phương một giây yên lặng. Có chuyện gì? Sao có vẻ nghiêm trọng thế? Quan Hiểu Linh cười hỏi. Ngươi vì sao nói với nàng chúng ta là người yêu? Hắn không để ý Lâm Y Y đang dãy giụa, túm chặt lấy tay nàng, phát hiện tay nàng lạnh như băng. Ta không có nói. Quan Hiểu Linh nói. An Khâm Đàn nhìn Lâm Y Y, bộ dáng tự đắc. Người có nói. Nàng đứng lên, mặt không tự giác tới gần di động. Người nói, hắn là bạn trai của ngươi, còn nói hắn không thích. Quan Hiểu Linh chặn lời nàng. Người có phải hiểu lầm gì không? Có phải vì ta giúp hắn xử lý chuyện nhà, lại thường xuyên cùng hắn nói chuyện công việc, cho nên người liền cho rằng hắn và ta là người yêu. Vậy ngươi, vì sao muốn ta xa cách hắn? Lâm Y Y nói chuyện đã có phần lắp bắp. Ta không hề nói ta là bạn gái hắn, bởi vì đây không phải sự thật. Quan Hiểu Linh nói chắc như đinh đóng cột. An tiên sinh, thật xin lỗi, ta thật không biết Y đang nói gì. Cho nên, tất cả là Y Y hiểu lầm. Chúng ta ngoài công việc chỉ có quan hệ bạn bè, không có khả năng tiến thêm một bước giao tình, đúng không? An Khâm Đàn một lần nữa xác nhận, đôi môi đã muốn cong lên, nhìn Lâm Y Y tràn ngập ý cười. Đương nhiên. Quan Hiểu Linh nói. Cảm ơn, tạm biệt. An Khâm Đàn tắt điện thoại. Lâm Y Y ngơ ngác tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn. Loại hiểu lầm này chắc chỉ có ngươi mới làm ra. An Khâm Đàn luồn tay qua thắt lưng nàng, kéo nàng lại gần, đối mặt với hắn. Nàng kinh hoàng quá độ, túm lấy vai áo sơ mi của hắn, thật sự bị làm cho hoảng loạn. Có phải nàng sợ ngươi giận, cho nên không chịu thừa nhận chuyện hai người yêu nhau? Còn muốn làm rõ, cá tính của ta giống loại người lén lút hành động làm sao? Hắn nhướn mi, thanh âm đã có phần tức giận. Không phải. Nàng đờ đẫn lắc đầu, đầu nhất thời trống rỗng. Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn là loại trời không sợ, đất không sợ. Cho dù thật sự đã có bạn gái, hắn nhất định lớn tiếng thông báo với thiên hạ. Dù sao, hắn cũng đâu sợ ai phê bình hay chỉ giáo hắn. Như vậy đúng là nàng đã nghĩ sai thật sao? Dù sao chuyện Quan Tỷ lừa gạt nàng cũng không phải là một biện pháp tốt. Vấn đề là nàng né tránh lâu như vậy, hai người trong lúc đó cũng cân bằng mọi nguy hiểm, vất vả lắm mới duy trì được đến khi hắn về Mỹ. Hiện tại vận mệnh lại trêu đùa nàng như vậy là cớ gì? Hiện tại giờ làm thế nào đây? Lâm Y Y nghe thấy tiếng nói của chính mình, nàng ngậm chặt miệng, cũng không giấu được suy nghĩ đang tràn vào não nàng. Nàng lui về phía sau từng bước, nhưng tay hắn ngăn lại thắt lưng của nàng, phút chốc đem nàng cả người lôi kéo về phía trước, làm cho nàng dán chặt tại tấm thân cao lớn nóng rực của hắn. Ngoài việc trân trọng thời gian, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Lời còn chưa rơi xuống đất, An Khâm Đàn đã muốn hôn lên môi nàng. An Khâm Đàn không hôn được bao lâu đã bị nữ nhân khi trước bị hắn đuổi đi xông đến, cầm túi sách đánh lên đầu hắn cho thỏa cơn tức giận. Hắn đang hôn còn bị quấy rầy, tức giận khiến hắn trừng mắt vọt đến bên nữ nhân trước mặt, gào rít giương nanh múa vuốt, khiến đối phương giận đến mức chạy trối chết. Sau đó, An Khâm Đàn xoay người kéo Lâm Y Y chạy đi, lên xe một đường đến thẳng về nhà. Vào nhà, An Khâm Đàn trong mắt tiếp tục khóa trụ nàng, trong mắt rõ ràng ý muốn thiêu đốt nàng. Lâm Y Y kinh hãi một chút, giống như con thỏ gặp con thú đang đi săn mồi, tự nhiên theo bản năng bảo vệ tính mạng mình, nàng xoay người bỏ chạy. Nhưng nàng sao có thể thoát được ý định ăn tươi nuốt sống của một con báo đang đi săn? Nàng mới chạy được vài bước, toàn thân đã bị ai đó áp đảo. Cả người nàng cùng hắn dán vào vách tường, môi hắn tham lam hôn lên môi nàng, như muốn làm cho nàng không thể thở nổi. Cẩn thận, từ từ thăm dò vài ngóc ngách bí mật trong miệng nàng. Ngươi có biết ta muốn thế này bao lâu rồi không? An Khâm Đàn đầu lưỡi quét qua môi nàng, ngón tay tham lam tự nhiên luồn vào bên hông nàng, tham lam động chạm vào làn da mềm mại của nàng. Nàng bị hắn hôn đến không còn khí lực, đôi mắt hắn chạm dần lên da cổ nàng, khiến hai đầu gối nàng đều nhũn ra. Có được không? Đầu lưỡi hắn liếm xương quai xanh nàng, hai tay vỗ về da thịt bên hông nàng. Được gì? Nàng ngước mắt nhìn hắn, không nén được thở gấp. Là mọi chuyện mà ta nghĩ. Hắn cúi thấp người chạm vào bên hông nàng, làm cho nàng cảm nhận được thân thể nóng rực của hắn. Lâm Y Y đầu tiên là sửng sốt, mặt đỏ bừng, đưa hai tay lên bả vai hắn, đẩy hắn cách xa chính mình. Cho dù nàng có đơn thuần, cũng biết hắn lúc này cứng rắn là vì sao. Không được, nàng nói. Vì sao? Hắn hoảng sợ mở to mắt. Hắn còn nghĩ không biết có phải lỗ tai mình có vấn đề hay không. Ngươi không phải đã nói chuyện yêu đương là phải kết hôn, chỉ là nói dối hay sao? Giờ tại sao còn muốn trốn tránh? Nhưng là chuyện tình cảm của ta không có thế này. Nàng lấy tay quạt quạt má, hy vọng có thể khiến cơ thể không bốc cháy. Thích sẽ buồn ôm, đây là lẽ tự nhiên mà. Hắn hợp tình hợp lý nói, không tiếp thu được dục vọng cũng là một chuyện rắc rối. Nhưng mà thân mật như vậy, ta không thể tưởng tượng được mình sẽ thân mật như vậy với ai ngoài chồng mình. Nàng úp mặt vào hai tay, xấu hổ đến mức nói chuyện không thể rõ ràng. Vậy, cái gì cũng đừng nghĩ, ta sẽ cho người biết những thứ người không thể tưởng tượng. Hắn hôn lên môi nàng, khiêu khích kiểu kiểu đầu lưỡi của nàng cùng hắn dây dưa. Đôi tay to lớn cũng yên lặng bám trụ trên nền ngực mềm mại của nàng. Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng nàng, cảm giác như chính mình đang muốn hòa tan. Không được. Nàng hổn hển cố hít không khí, dùng tiên lý trí cuối cùng đẩy hắn ra. An Khâm Đàn hai tay ôm chắc không nàng, trong mắt sáng như ánh đuốc nhìn chằm chằm nàng. Vì sao không được? Người tương lai cơ hội gả cho ta còn nhiều hơn ai kia. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn nàng, nói xong không nhịn được nóng giận. Hắn hung hăng túm bả vai nàng nói, ngươi không có chuyện gì hay sao mà đi nghĩ sẽ gả cho người khác. Mới nghĩ đến cảnh nam nhân khác có thể hợp pháp đem những ngọt ngào của nàng ngậm trong miệng, chậm rãi hưởng thụ sự hòa tan lạc thú của nàng, hắn đã nghĩ muốn lấy điện dí vào hắn cho hắn giật điện mà chết đi. Hắn không có thích nam nhân nào đến gần nàng trong vòng 100 dặm. Ta vẫn mơ ước có một gia đình. Nàng dùng hai tay ôm lấy hai má cứng ngắc của hắn, nhẹ giọng nói. An Khâm Đàn đột nhiên nhớ đến nam nhân đeo kính ở văn phòng nàng, mới nhìn đã biết hắn là loại ngoan ngoãn kết hôn sinh con đã dính trên mặt hắn, vì thế càng ngày càng đậm. Thật tốt quá, hắn chuẩn bị xa tận chân trời mà bên người nàng lại còn có một đối thủ khác muốn cùng nàng thổ lộ tâm tình. Không kết hôn cũng có thể có một gia đình, hắn phụng phịu nói. Vậy ta như thế sẽ không đầy đủ. Nàng chỉ có thể khẩn cầu nhìn hắn. An Khâm Đàn những khuôn mặt đỏ nhắn của nàng, hắn biết tiểu bạch thỏ này quan điểm cổ lỗ thâm căn cố đế, hoàn toàn không thể thay đổi. Huống hồ hoàn cảnh lớn lên của nàng khác hắn với người thường, so với người thường càng muốn có một gia đình hơn ai hết, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Tốt lắm, người thật sự là hiểu được làm thế nào có thể chịu tức nhiệt tình của một nam nhân. Hắn muốn biểu hiện sự thoải mái, lại cố tình nói chuyện khẩu khí thật trôi qua. Ngay sau đó, An Khâm Đàn không khống chế gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên mang mặt mình chôn sâu trong tóc nàng. Ta ghét như thế. Không liên quan, dù sao ngày kia ngươi cũng về Mỹ. Nàng đưa tay ôm lấy hắn, cố gắng nở một nụ cười, hốc mắt đã vương một chút lệ nhợt nhạt. Ta ngày kia đi, nhưng không có nghĩa chúng ta về sau không liên lạc. Để ta xử lý xong mọi chuyện, nhất định sẽ trở về tìm ngươi. An Khâm Đàn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa nhìn sâu vào mắt nàng. Ta biết, nhưng mà cách xa như vậy. Nàng đem hai má dựa vào vai hắn, tham lam hít lấy hương thơm của hắn. Không liên quan, chúng ta còn một ngày có thể phát sinh rất nhiều chuyện, không biết chừng người còn nguyện ý theo ta qua Mỹ nữa. Mắt An Khâm Đàn đột nhiên sáng lên, cao hứng phấn chấn, lôi kéo tay nàng xoay vòng quanh trong phòng. Được người theo ta qua Mỹ, ta sẽ đưa người đến bảo tàng ta thích nhất, còn có xưởng chế tác của ta, nông trường ở quê ta, người nhất định sẽ thích, ta lập tức đặt vé máy bay. Nàng bị hắn quay đến choáng váng đầu óc, ôm lấy hắn, muốn hắn ngừng chuyển động. Ta không có hộ chiếu, cũng không có thị thực. Nàng nhỏ giọng nói. Có lầm hay không? Giờ mà ngươi còn không có hộ chiếu, không có thị thực. An Khâm Đàn trên đầu hơi nước bốc lên kinh ngạc. Không sao, ta cũng không cần thiết. Nàng kiên cường nhìn hắn, nhưng ánh mắt mang đầy vẻ luyến tiếc. Quên đi, chúng ta hiện tại không có thời gian để lãng phí. Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm chỗ hẹn hò. Hắn nói. Nhưng đã muộn lắm rồi. Người dám nói với ta, người chờ thêm lát nữa sẽ lao lên giường đi ngủ. Mắt hắn như muốn phun lửa đốt cháy nàng. Ý của ta là nếu đi ra ngoài cũng mất thời gian đi lại, chúng ta ở nhà, ta làm cơm tây cho người ăn, như vậy được không? Nàng vỗ vỗ khuôn mặt hắn, ôn nhu nhìn hắn. Được, chúng ta ở nhà, nhưng là ta hiện tại chỉ muốn ăn. Hắn cúi đầu chạm mũi vào chóp mũi của nàng, ngón tay mơn trớn đôi môi bị hắn hôn đỏ hồng. Một lần nữa không chịu đựng được hôn nàng. Người. Những dịp đặc biệt thời gian thường qua nhanh, huống chi An Khâm Đàn và Lâm Y Y chỉ có một ngày. An Khâm Đàn nghĩ muốn đổi chuyến bay, nhưng hắn là người hiểu hơn ai hết. Nếu ngày đó hắn không đi thì công ty bên Mỹ sẽ loạn mất. Hơn nữa rồi mọi rắc rối sẽ lại đổ lên người hắn mà thôi. Bởi vì sau ngày hắn quay lại Mỹ một ngày, hắn sẽ phát biểu tại một bữa tiệc quan trọng, còn có mới thêm đài truyền hình đến đưa tin. Hắn dù có muốn ở lại bên nàng cũng phải xem xét thời điểm thích hợp. Hắn vốn có tính của mấy người làm nghệ thuật, nhưng hắn biết muốn tiếp tục duy trì tính tình này, hắn nhất định phải tiếp tục phối hợp kinh doanh và tuyên truyền, cho nên hắn về Mỹ. May mắn, hắn chỉ cần vài ngày không ngủ là có thể xử lý xong toàn bộ công việc, sau đó có thể lập tức trở lại bên nàng. Hắn có thể khẳng định việc này sẽ đến nhanh đến mức nàng không có thời gian cho nam nhân khác cơ hội. Hôm nay là ngày An Khâm Đàn về Mỹ. Nàng sớm, An Khâm Đàn nằm trên chiếc giường lớn của hắn, nhìn hình ảnh nàng đang ngủ. Hắn thật không dám tin tưởng, hắn cư nhiên có thể có cùng nữ nhân hắn khao khát chơi trò trùm chăn bông nói chuyện suốt đêm. Có lẽ hắn sẽ được ghi vào kỷ lục thế giới cũng nên. Hắn vuốt ve sợi tóc mềm mại của nàng, cảm thấy bộ dạng nàng nằm trong lòng hắn chính là thiên chức của nàng. Mà nàng ngủ nhìn thật giống như thiên sứ thuần khiết, nếu không cũng giống như một món bánh ngọt ngào khiến người khác không thể kìm nén nổi. Đôi môi phấn hồng như thạch hoa của nàng khẽ nhếch, hai má mềm mại trắng như sữa của nàng đặt trên ngực hắn thật ngon miệng, khiến hắn không thể không muốn cắn một cái. An Khâm Đàn nhắm mắt lại, dùng hết bản lĩnh đứng dậy, chuẩn bị đi đến nhà tắm, tắm nước lạnh lần thứ N. Hắn không nghĩ muốn ép nàng, hắn muốn tôn trọng ý nguyện của nàng. Giai đoạn này mà nói, chỉ cần có thể ôm nàng trong lòng, cảm thụ cảm giác có nàng bên cạnh, những cái khác, hắn nhịn. An Khâm Đàn vừa bước vào phòng tắm, Lâm Y Y liền tỉnh dậy, nàng nhẹ nhàng nhón chân xuống giường. Nghĩ đến chuyện hắn nói khiến nước mắt nàng muốn trào ra, đành phải nhanh chóng bước rời đi. Bởi vì hoàn cảnh sống từ nhỏ khiến nàng phải luôn kiên cường, kỳ thật nàng rất ít khóc. Nhưng mỗi lần bị đôi tay rắn chắc của hắn ôm lại, nghĩ đến không còn gặp mặt, trái tim lại bắt đầu đau. Nước mắt cứ thế mà dâng lên, nàng tuyệt đối không khóc. Lâm Y Y mở vòi hoa sen, muốn dùng dòng nước lạnh chấn định bản thân. Nàng nhất định phải tỏ thái độ vui vẻ thoải mái, bởi nàng cảm nhận được hắn có bao nhiêu phần không muốn rời xa nàng. Làm gì có người nào mới tuổi lộ hai ngày đến xa nhau. Nàng trách mình quá ngu ngốc, nếu sớm biết hắn và quản tỷ không có gì, bọn hắn đã sớm có thể hiểu lòng nhau. Có khi nào sau khi hắn về Mỹ sẽ không còn liên lạc với nàng nữa? Liệu có khi nào quản tỷ nói dối, nàng mới chính là bạn gái của hắn? Lâm Y Y vùi mặt vào khăn mặt, ra sức lắc đầu. Nàng cũng hoàn toàn tin tưởng An Khâm Đàn, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nhưng vẫn nguyện ý tôn trọng nàng. Hắn chắc chắn không phải người bại hoại, cho nên tối qua nàng có thể an tâm ngủ trong lòng hắn một cách thoải mái. Lâm Y Y rửa mặt xong, nhìn tấm kính thở dài. Y Y, một tiếng kêu hổn hển trong phòng ngủ vang vọng khắp nhà. Ta ở đây. Lâm Y Y mới đi ra khỏi phòng, hắn đã vọt đến trước mặt nàng như cuồng phong, đem nàng ôm gọn trong lòng. Em dậy giường, sao không gọi ta một tiếng? Hắn nhấn mi hỏi. Nghe đánh răng rửa mặt ta cũng cần. Hai bàn tay bé nhỏ ôm lên má hắn, nhẹ giọng trấn an hắn. Chúng ta có thể làm cùng nhau. Mỗi một giây hắn đều không muốn bỏ lỡ. Tháng sau ta có thể xin phép nghỉ dài hạn, có thể gặp mặt. Nàng dùng sức cố ngăn nước mắt đang muốn dâng lên nơi khóe mắt. An Khâm Đàn ánh mắt si ngốc nhìn nàng. Không giống, chúng ta tách ra giống như ta đang lột đi một lớp da vậy. Nàng ôm lấy gáy hắn, nước mắt rốt cục cũng không nghe lời, tràn lên hốc mắt. Thật xin lỗi, ta không nên vì chuyện này mà khóc. Nếu em không khóc, ta mới muốn khóc. Hắn trìu mến hôn lên nước mắt nàng, trái tim khẽ run rẩy. Tiếng khóc nhẹ nhàng của nàng khiến tim hắn đau xót, càng ôm chặt nàng hơn, nỗi buồn sắp chia lìa khiến hắn muốn phát hỏa. Hộ chiếu thật dễ dàng có được, có điều Đức bị chết tiệt kia, làm sao lại còn muốn visa? Không phải muốn người ta đến chơi để thu lợi sao? Làm gì mà còn muốn visa? Cho dù em có đến Mỹ, chúng ta vẫn phải chia lìa mà. Công việc của anh ở Mỹ, còn em ở Đài Loan. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn giận, cũng không thể không nói ra sự thật hiển nhiên. Làm ơn đi, em giờ không cần phải nói chuyện thực tế như thế. Mà mau cùng anh đánh bắn nước Mỹ kia đi. Hắn thở phì phì nói. Em hiện tại chỉ muốn ôm anh. Lâm Y Y ôm chặt lấy hắn thật lâu. An Khâm Đàn hít lấy hương thơm trên người nàng. Hắn thật muốn cho nàng vào vali mang đi cùng. Hắn làm sao có thể bỏ nàng ở lại mà an tâm ngồi trên máy bay đây. Leng keng leng keng, chuông cửa vang lên hai tiếng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Không cần quan tâm đến nó, chúng ta không có thời gian quan tâm. Hắn đem đầu nàng ấn vào vai hắn. Nhưng mà có thể là bà hàng xóm sang mượn gì đó, chân bà đi lại không tiện, không thể tự mình đi đến siêu thị. Nàng hướng cửa lớn nhìn thoáng qua. Em không phải nói muốn ôm anh hay sao? An Khâm Đàn làm mặt giận. Nhưng mà có thể bà ấy cần giúp đỡ, em đi một chút sẽ quay lại ngay. Nếu không anh đi theo luôn đi. Nàng hỏi. Anh chỉ muốn đem người ấy đuổi ra khỏi cửa. Anh cho em 3 phút. Hắn đẩy nàng ra phía cửa, chu môi dưới, miệng thì thào tự nói. Dù sao em vẫn quan tâm người khác hơn anh. Lâm Y Y quay người lại, đột nhiên trở lại trong lòng hắn. Người em quan tâm nhất chính là anh. Nàng kiễu mũi chân hôn lên môi hắn, chưa đợi kịp hắn phản ứng, nàng đã nhanh chạy ra cửa. An Khâm Đàm ngây ngô cười, đi vào phòng bếp, ấn nút máy pha cà phê. Hắn ngồi bên bàn ăn, nhìn quanh phòng bếp, nhìn đến tạp dề của nàng, nhìn đến chén cơm của hắn. Nghĩ đến đây là buổi sáng cuối cùng trước khi hắn rời đi, lòng hắn lại trăm mối ngổn ngang. Chết tiệt, hắn đã bắt đầu nhớ nàng. An Khâm Đàn đi ra khỏi phòng bếp, chuẩn bị đi bắt người, nàng đã hết 3 phút của mình rồi. Y Y, ta thật sự đã thay đổi, đây là tiền lương tháng đầu của ta, trừ tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, vẫn còn lại mấy ngàn, ta về sau nhất định sẽ có tương lai. Giọng nam dõng dạc truyền vào lỗ tai An Khâm Đàn, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, không tiếng động đi về phía hành lang. Làm sao giết cái tên Trình Dạo Kim kia, hắn thật muốn làm thịt tên kia. Định Quốc. Lâm Y Y đang đứng ở ngoài vườn, muốn nói nhưng lại thôi, nhìn Uông Định Quốc. Người không nghe điện thoại của ta chính là hy vọng ta tỉnh táo lại, ta đã thật sự thay đổi, có thể cho người một gia đình yên ổn. Uông Định Quốc mặt hình vuông tràn ngập hy vọng. Chúng ta không phải người yêu. Lâm Y Y lắc đầu, hy vọng hắn có thể nghe hiểu lời nói. Hy vọng hắn có thể nghe hiểu lời nàng nói. Ngươi còn tự dối mình sao? Ngươi không phải luôn chờ đợi ta, không phải sao? Chờ ngươi cái đại đầu quỷ. An Khâm Đàn bước ra hành lang phía trước, trừng mắt nhìn thẳng mục tiêu phía trước. Ta chỉ có ngươi là anh trai. Lâm Y Y tránh đôi tay vươn ra của Uông Định Quốc. Không ai lại đi giúp anh trai thu dọn nhiều chuyện rắc rối như thế, hy sinh nhiều như thế. Uông Định Quốc cố chấp nói. Người ngốc nghếch như nàng sẽ làm thế. An Khâm Đàn đứng phía sau Lâm Y Y, trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng hắn. Ôn Định Quốc nhìn một bảng hỗn độn, khuôn mặt hắn đanh lại, trong mắt hung ác, vẻ mặt như muốn giữ lấy tự trọng nam nhân to lớn. Người là ai? Ôn Định Quốc lớn tiếng hỏi. Đây là người chủ cho thuê nhà, nàng nói. Ta là chủ cho thuê nhà. An Khâm Đàn rít gào, cúi đầu trừng mắt như muốn đòi mạng nàng. Hắn là bạn trai của ta. Nàng nhỏ giọng nói, lại bởi không quen khiến vành tai đỏ lên. Ôn Định Quốc trừng mắt nhìn nàng ngượng ngùng trong lòng đối phương, giọng thô ráp hỏi. Ngươi không phải nói chủ thuê nhà là bạn trai quan tỷ? Đó là một hiểu lầm, quan tỷ đã phủ nhận. An Khâm Đàn đang nắm tay nàng, khiến nàng dùng khẩu khí vững vàng nhất để nói chuyện, hy vọng làm không khí bớt xấu hổ. Các ngươi ở cùng một chỗ lâu như vậy? Ôn Định Quốc nghiêm mặt hỏi. Lâm Y Y do dự ngẩng đầu nhìn An Khâm Đàn. Đúng vậy. An Khâm Đàn lập tức gật đầu. Hắn cùng nàng ở cùng một chỗ mỗi giây đều cảm thấy như vĩnh hằng. Tình cảm chúng ta nhiều năm mà có thể... Khuôn mặt ngăm đen của Uông Định Quốc khó khăn nhăn nhó. Ta vẫn luôn coi ngươi là anh trai. Nhìn thấy ngươi công việc thuận lợi, ta so với người khác còn vui vẻ hơn. Lâm Y Y muốn đến an ủi hắn, nhưng An Khâm Đàn không chịu buông tay. Nàng bất đắc dĩ quay đầu liếc hắn một cái, hắn mới trợn mắt thả người. Ngươi nên kiên trì một chút. Lâm Y Y đi đến trước mặt Uông Định Quốc, cười tươi cổ vũ hắn. Bản thân cuộc sống của ngươi còn muốn nàng thay ngươi lo lắng, ngươi không biết hổ thẹn sao? An Khâm Đàn ở một bên lạnh lùng hắt đệm. Không phải chuyện của ngươi. Ôn Địa Quốc cơn xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật tốt quá, chúng ta đi. An Khâm Đàn ôm eo Lâm Y Y đi vào trong nhà. Y Y, chúng ta nói chuyện một lát đã. Ôn Định Quốc ở phía sau nàng hô to. Nàng không có thời gian nói chuyện với ngươi. An Khâm Đàn cũng không quay đầu lại nói. Ta sẽ tìm ngươi sau được không? Bởi vì hắn chiều nay phải bay về Mỹ rồi. Lâm Y Y quay đầu, cảm thấy có lỗi nói. An Khâm Đàn hung hăng quay đầu lại. Vừa hay thấy trong mắt đối phương sáng bừng lên, hắn muốn điên cuồng gào thét lên, đem đối phương băm ra thành trăm mảnh. Nghĩ đến cảnh trời cao, hoàng đế ở xa là có thể khiến đi y thay đổi hay sao? Được, ta và ngươi liên lạc sau. Ôn Định Quốc mỉm cười, lập tức hợp tác chạy lấy người. An Khâm Đàn thái độ như người nguyên thủy, thở phì phì đem nàng kéo vào trong phòng, dùng chân đá mạnh vào cửa đóng lại. Em, sao lại nói cho hắn biết anh muốn về Mỹ? Em như thế, căn bản muốn dẫn sói vào nhà. Sau khi anh đi rồi, em nhất định không được cùng hắn đi đâu. Hắn nói. Hắn là người nhà của em sao có thể không cùng hắn đi ra ngoài? Lâm Y Y giữ chặt cánh tay hắn. An Khâm Đàn tức khí, ánh mắt phẫn nộ cùng lông mày nhăn lại một cục, cúi đầu lại, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của nàng. Hắn thật đúng là tức giận mà không có chỗ phát tiết. Anh lo lắng gì chứ? Nếu như em yêu thương hắn thì sớm đã yêu thương, sao còn phải đợi đến tận bây giờ? Bản tính em mềm yếu, có chờ mới biết đồng tình liệu có thể biến thành yêu. Hắn phụng phịu, lo lắng chính là lo lắng. Em sẽ không. Nàng mềm mỏng nói, nàng bị biểu tình trẻ con giận dỗi làm cho tức cười. Ai mà biết, bản chất của nàng tốt như thế, một cảm giác nhu hòa như thế, thật có sức hấp dẫn với nam nhân. Anh muốn em thề sao? Anh chỉ muốn em theo anh qua Mỹ. Hắn ôm lấy má nàng tùy hứng nói. Để em tháng sau nghỉ phép dài hạn có thể gặp mặt, bằng không chúng ta có thể dùng webcam có thể nhìn thấy nhau. Nàng khẽ cười, lại cũng không biết đang an ủi hắn hay an ủi chính mình đây. Máy tính không thể ngửi thấy mùi của em, cũng không được ăn bữa sáng em làm, cũng không có cảm giác em ôn nhu chăm sóc anh. Thanh âm hắn bỗng nhiên im bặt, đôi mắt trầm buồn nhìn nàng. Nàng lấy tay che miệng hắn, không cho phép hắn tiếp tục nói, nàng không muốn lại khóc thêm nữa. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được thế nào hay thế ấy đi, cũng không phải không thể gặp lại nhau. Nàng cố ý dùng thái độ thoải mái nói, kéo hắn vào trong bếp, giúp hắn ngồi xuống ghế. Nàng bắt đầu làm bữa sáng cho hắn ăn, cùng hắn nói mấy chuyện nhỏ nhặt bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra, giống như bọn họ không phải chuẩn bị xa cách nửa vòng trái đất. Buổi chiều, ăn cơm đàn một mình lên taxi. Nàng không đi tiễn hắn, nàng sợ chính mình sẽ khóc vì quá đau lòng. Hắn cũng không dám muốn nàng đến sân bay, hắn sợ mình không đi nổi, càng sợ hắn còn khóc nhiều hơn nàng nữa. Ăn cơm đàn quyết định lên máy bay sẽ uống rượu. Chỉ có say, hắn mới bắt được mình ngủ. Lâm Mỹ Y lúc này ở trong phòng hắn, khóc đến mức tiếng taxi rời đi cũng không nghe thấy. Một buổi chiều, sau khi ăn cơm đàn rời đi được 8 ngày, Lâm Mỹ Y mang theo đồ ăn về nhà. Ngoài vườn, không lâu trước, ăn cơm đàn đã làm cho nàng một chiếc đèn nhỏ thủ công bằng bạc, có hình giọt nước. Ở thời điểm chiều tà, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, giống như một giọt nước mắt ấm áp. Nàng xoay người trở lại, lấy một mảnh bạc hà đưa lên miệng, muốn làm cho tinh thần tỉnh táo lại. Sau đó cầm lấy một chiếc kéo dài, không ngừng cắt tỉa chăm sóc đám cây của nàng. Đứng giữa đám thực vật này, nàng sẽ cảm thấy an tâm một chút. Nếu không, nàng sẽ không chú tâm mà làm ra hai phần nước chanh bạc hà, hai phần bánh mì, đến cơm rang cũng làm thành hai phần. Cho nên, nàng không dám nấu cơm, sợ bản thân lại vô tình làm hai phần, nhìn thấy lại đau lòng. Nhưng thật khó khăn. Hình như, nàng đã có thói quen cho tủ lạnh lúc nào cũng có Yakult. Kết quả chỉ là, chỉ cần mở tủ lạnh, lại nhớ đến hình dáng lưu manh của hắn khi mở Yakult. Ngay cả khi đi đến quán Ma Tư, cũng nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn. Trên thực tế, ngay cả chuyện hắn mua cho nàng đi cấp thai ánh sáng lúc trước, nàng cũng không dám nghĩ đến. Ngày đó, đột nhiên được về nhà sớm, thiếu chút nữa, nàng đã mua vé máy bay và bay vọt đến bên hắn. Chỉ cần trái tim chân thành, dù có bao nhiêu khó khăn cũng có thể tìm về bên nhau. Trời đen tối, trăng mờ nhạt, hai người vẫn bên nhau, cười chậm rãi lộ ra ấm áp. Chính là, nàng đúng là vẫn còn nghĩ nhiều đến hắn lắm. Lâm Y Y nhìn bản thân vì không ăn uống đầy đủ mà gầy đi trông thấy, ngực bởi vì nhớ hắn mà đau đớn thật nhiều. Tối qua hắn đi dự tiệc, không thể cùng nàng nói chuyện, có điều may mắn là có thể nhìn thấy hắn, nghe hắn nói về tác phẩm của hắn. Mình mau tỉnh lại, tháng sau nghỉ phép dài hạn có thể đi tìm anh. Nàng buông kéo, một bên thu dọn xác bên dưới, một bên đối với mình trấn an. Hơn nữa còn có công việc, nếu không làm tốt có thể sẽ bị thôi việc. Leng keng, tiếng chuông cửa làm cho Lâm Y Y giật nảy người, bất an nhìn về phía cửa. Ôn Định Quốc lại tới nữa sao? Sau khi ăn cơm đàn rời đi, Ôn Định Quốc mỗi ngày chẳng vạng đều đến tìm nàng. Nàng hôm qua đã dùng lời rất nghiêm túc từ chối tự tuyệt của hắn. Hắn không phải nói muốn đợi nàng cùng ăn cơm đàn chia tay lại đến sao? Không phải ý là tạm thời đã hết hy vọng rồi sao? Mới nghĩ đến chuyện Ôn Định Quốc đoán như đinh đóng cột rằng có ngày nàng và ăn cơm đàn nhất định chia tay nhau, nàng không nén được tiếng thở dài. Nàng không trách Ôn Định Quốc, bởi vì chính nàng cũng không tin vào tình yêu mà khoảng cách quá xa như thế này có thể tiếp tục bao lâu. Dù sao, nàng cùng An Khâm Đàn cũng không phải kiểu tình cảm 10 năm sâu đậm, tuy rằng bọn họ ở chung rất có cảm giác, giống như đã quen biết nhiều năm vậy. Tuy hai người có cảm giác như thân quen lâu rồi, nhưng hai người vẫn là mới quen nhau mấy tháng. Tình cảm nhất thời kích động sẽ nhanh chóng qua đi, huống hồ còn là một người nhiệt tình bừng bừng như hắn, luôn xem chuyện ấy là hứng thú như hắn. Nhưng nàng sẽ không hối hận. Lâm Y Y ưỡn ngực, ở trong lòng nói với bản thân, những gì mất đi so với những gì chưa bao giờ có được cũng không có gì nuối tiếc. Hơn nữa, nàng cả đời sẽ không quên cảm giác yêu hắn thật mãnh liệt. Lanh canh, lanh canh. Lâm Y Y giật mình, lúc này mới phát hiện nàng tự nhiên ngẩng người, vội vàng đi đến bên cạnh cửa, cẩn thận hỏi, ai vậy? Quan Hiểu Linh. Lâm Mỹ Y kinh ngạc, đôi môi khẽ nhếch, lập tức mở cửa. Quan Hiểu Linh nhìn Lâm Mỹ Y có vài giây nói không ra lời. Không phải là áo sơ mi đơn điệu cứng nhắc, cũng không phải là tóc cắt ngắn thô kệch. Lâm Mỹ Y mặc áo sơ mi tay ngắn kiểu công chúa, quần bò, ánh mắt tự tại, nhìn thế nào cũng thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Đổi phong cách. Quan Hiểu Linh đi vào, giả vờ như không có gì nói. Là An Khâm Đàn đưa ta đi. Lâm Mỹ Y gật đầu. Quan Tiện sẽ không để ý mấy chuyện kia đâu nhỉ. Là tác phẩm của hắn sao? Quan Hiểu Linh chỉ chiếc đèn hình giọt nước, khóe môi miễn cưỡng mỉm cười. Đúng, anh nói, buổi tối khi mình làm việc, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Nàng vỗ nhẹ lên thân đèn, nhắc đến hắn trái tim lại nhói đau. Nếu đem ra ngoài bán, có thể giá hơn 10 vạn đấy. Quan Hiểu Linh nói. Là do anh dụng tâm nên vô giá. Quan Hiểu Linh vừa nghe, lập tức trợn tròn mắt. Người lúc trước là người rất thực tế, yêu đương đúng là thay đổi tính cách của ngươi. Cũng khi ngươi đang yêu đương lãng mạn lại trở lại thực tế. Nên biết, người đem bên cạnh mới là người cần phải đề phòng. Lâm Mỹ Y nhìn Quan Tỷ, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ta không hiểu ý của tỷ. Thanh âm nàng run run nói. Người cướp An Khâm Đàn của ta. Quan Hiểu Linh khi thấy bức người nói. Nhưng mà, ngươi không phải đã nói, hai người không phải người yêu sao? Lâm Mỹ Y khẩn trương nắm chặt tay. Hôm đó, An Khâm Đàn ở đấy, người muốn ta nói thế nào? Ta đã nói rồi, hắn không muốn ta trước mặt người khác, nói ta là người yêu của hắn. Lâm Mỹ Y nhìn Quan Tỷ dài giọng, nàng nhăn mi tâm lại khiến nàng nghi hoặc. Ý của ngươi là, các người là người yêu? Nàng nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, cho nên, ta không biết vì sao người tiếp cận hắn, vì sao lại để cho hắn gọi điện chất vấn ta. Ngươi có biết tâm tình của ta khi nhận điện thoại ra sao không? Nhưng mà mình thấy anh ấy như không đang nói dối. Lâm Mỹ Y lắc đầu, càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Bộ dạng nổi trận lôi đình của hắn sao có thể là giả vờ? Hắn không thích người khác bám lấy hắn. Người nghĩ xem, hắn không phải cùng ngươi yêu đương mà vẫn về Mỹ hay sao? Quan Hiểu Linh khoanh tay trước ngực, bộ dạng tự tin mở miệng nói. Đó là bởi vì anh ấy có triển lãm nhất định phải đi, nhưng mỗi ngày anh đều có gọi điện lại cho mình. Quan Hiểu Linh sửng sốt, hai tay nắm chặt thành đấm đấm, không thể nào. An Khâm Đàn sao có thể là loại người hàng ngày báo cáo chuyện mình với người khác? Chẳng qua là mới nên mới thế, sau này hắn bắt đầu qua lại với người khác, sau nữa sẽ nói cho ngươi, không cần lộ ra quan hệ của hai người, bởi vì hắn không thích nữ nhân của hắn quản lý hắn. Mình không tin anh làm chuyện này, cả tính của anh rất thẳng thắn, sòng phẳng, anh không cần đắc tội với ai, ngay cả nói dối anh cũng lười. Thế mà Quan Tỷ Tỷ dần dần hồng lên. Lâm Mỹ Y càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình là chính xác. Người nói dối chính là Quan Tỷ. Nếu anh không thích, anh sẽ không chủ động tìm người yêu đương. Giống như chuyện anh không muốn kết hôn, anh trực tiếp sẽ nói với mình. Nàng nhẹ giọng nói, ánh mắt không chút nào né tránh cái nhìn Quan Tỷ. Người cứ đợi xem, hắn sẽ không ở trước mặt người khác thừa nhận. Người không phải đã thích An Khâm Đàn đi. Lâm Mỹ Y đau lòng nhìn Quan Tỷ, không muốn bức nàng thừa nhận nàng nói dối, nhưng cũng không cho phép nàng phá hoại thanh danh của An Khâm Đàn. Anh còn trước mặt Ôn Định Quốc thể hiện chúng mình là hai người yêu nhau. Chẳng qua là bản tính muốn chiếm lĩnh của nam nhân bà thôi. Người còn nói dối, ta liền vặn gãy cổ người. Tiếng bọn giống của An Khâm Đàn truyền đến. Lâm Mỹ Y kinh ngạc nhảy dựng lên, còn nghĩ chắc mình đang nằm mơ. Vừa quay đầu liền thấy An Khâm Đàn đang ở hành lang. Nàng kinh hô một tiếng, sau đó chạy như điên về phía hắn, cho đến khi cả người đều dán lên người hắn mới thôi. Anh đã trở lại. Nàng dùng toàn lực ôm lấy cổ hắn, ngay cả lỗ chân lông cũng đều mỉm cười hạnh phúc. An Khâm Đàn đang giận dữ, nhìn đến khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn của nàng dần dần mềm mại. Hắn dùng đôi môi mạnh mẽ hôn lên cánh môi nàng hồi lâu, nhưng hắn không quá phóng túng, bởi phía trước còn có người hắn chướng mắt và muốn xử lý. Anh đi theo lối vào phòng làm việc sao? Lâm Mỹ Y không chớp mắt nhìn hắn, vẫn là cảm thấy rất chân thật. Đúng, anh ở ngoài nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người, cho nên anh cố tình im lặng tiến vào, muốn nghe xem tiểu quan còn có thể nói dối cái gì. An Khâm Đàn nói, đồng thời trong mắt dã man trừng mắt Quan Hiểu Linh. Không nghĩ đến, em gặp nguy không loạn, mà kệ nàng nói gì cũng có thể phản bác lại. Quan Hiểu Linh sắc mặt đần ra đứng yên tại chỗ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn An Khâm Đàn. Sao không tiếp tục nói đi? Như thế nào không nói, nàng có chứng hoang tưởng, ta hiện tại đứng ở đây chỉ là do nàng tưởng tượng ra. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Sao có thể nói dối như thế? Có cần ta đưa ngươi đi đến khoa thần kinh đăng ký khám không? Lâm Y Y giật nhẹ cánh tay An Khâm Đàn, muốn hắn nhẹ nhàng một chút. An Khâm Đàn không tình nguyện cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn Quan Hiểu Linh liếc một cái. Sau đó, liền chuyên chú nhìn người có thể khiến tâm tình hắn thoải mái. Y Y, em gầy đi. Hắn cau mày vỗ về eo nàng. Chuyện này nói sao đi? Lâm Mỹ Y rất nhanh nhìn Quan Tỷ liếc mắt một cái, sợ nàng bị lời nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net